Cô vợ gả thay của Tổng Giám đốc Cố Chấp, chương 11 Thịnh thế hôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vất vả mới bắt được người, làm sao có thể để cho cô chạy thoát Tần Lục Nguyệt. Đời này, cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể trốn khỏi tôi. Sắc mặt Tần Lục Nguyệt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn, vừa liếc qua liền đụng phải đôi mắt sâu xa như đại dương của Tông Minh Hạo. Anh ta quả thực rất đẹp trai, thế nhưng rõ ràng Tần Lục Nguyệt cảm nhận được sự phẫn nộ đến cùng cựu cùng sát khí dày đặc từ người đối phương. Làm ơn đi, người bị cướp đi nụ hôn đầu là tôi, anh tức giận cái gì? Không phải tôi mới là người nên tức giận hay sao? Có lẽ là Tông Minh Hạo mang trên mình khí thế quá mức làm người khác sợ hãi, đến Tần Quốc Dân cũng sắp đứng không vững. Ông ta vội vội vàng vàng giao Tần Lục Nguyệt cho Tông Minh Hạo rồi chật vật rời khỏi. Tần Lục Nguyệt thấy Tần Quốc Dân đi, muốn hỏi ông ta xem khi nào thì thả cô ra, không đợi nó mở miệng đã vang lên giọng nói của Tông Minh Hạo ở trên đỉnh đầu. Thế nào, gả cho tôi ủy khuất như vậy sao? Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu. Không, không có, khóe miệng Tông Minh Hạo hiện lên một nụ cười lạnh nhạt thấp giọng nói. Nghe nói, chẳng qua cô chỉ là người bị Tần gia bán cho Tông gia, đừng tưởng rằng cô có thể làm đại thiếu phu nhân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hãy làm tốt bổn phận của cô. Gương mặt Tần Lục Nguyệt cứng đờ, ngay sau đó rũ mắt trả lời. Anh yên tâm, ngay từ đầu tôi đã không hy vọng xa vời có thể lấy gì từ Tông gia. Cho nên lý do tôi gả qua đây, không phải là muốn tài sản của Tông gia các người, mà vì cô của tôi. Qua ngày hôm nay, có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Tông Minh Hạo cười không ra tiếng đứng lên. Muốn ly hôn, đừng có mơ tưởng, thù 18 năm trước làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được. Tần Lục Nguyệt, cô cứ chờ sự trả thù tàn khốc từ tôi đi. Trong toàn bộ quá trình hôn lễ, Tần Lục Nguyệt cùng Tông Minh Hạo cũng không nhìn nhau một cái nào. Hai người rõ ràng ai cũng đều thấy chướng mắt đối phương, thế mà vẫn muốn ở trước mặt quan khách giả vờ ân ái. Đến lúc trao nhẫn, một giây khi Tông Minh Hạo cầm lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt, không hiểu tại sao trong lòng của Tần Lục Nguyệt lại hơi luống cuống, theo bản năng rụt tay về. Trong tiềm thức của nó, không muốn để cho một người đàn ông mình không yêu đeo nhẫn cho mình. Tông Minh Hạo nhận thấy được sự lùi bước của Tần Lục Nguyệt, dùng sức giữ lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt, vững vàng đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của nó. Trong khoảnh khắc trao nhẫn ấy, trong tâm của Tông Minh Hạo không hiểu tại sao lại co rút lại, ngay sau đó rất nhanh lại nhảy lên. Cuối cùng lại cảm thấy như chút được gánh nặng khi đẩy được tảng đá đang đè nặng xuống. Tông Minh Hạo khẽ cau mày, anh thực sự không thích loại cảm giác này, cho nên rất nhanh đã buông ngón tay của Tần Lục Nguyệt ra. Ngón tay của Tần Lục Nguyệt được tự do, liền rút nhanh về. Nhìn thấy nó trốn tránh như vậy, đáy mắt Tông Minh Hạo hiện lên một tia khó chịu. Đến lượt Tần Lục Nguyệt đeo nhẫn cho Tông Minh Hạo, nó cầm chiếc nhẫn, không biết nên nói cái gì. Dưới sự chờ mong của mọi người, Tông Minh Hạo chậm rãi giơ tay lên trước mặt của Tần Lục Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Tần Lục Nguyệt nghiêm túc quan sát tay của Tông Minh Hạo. Tay của Tông Minh Hạo vô cùng đẹp, không phải là loại trắng bệch mà là một loại vô cùng có tính xâm lược. Điểm bắt nhất chính là trên mu bàn tay của anh có một cái bớt hình kỳ lân màu tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu tím tượng trưng cho địa vị cao quý, kỳ lân đại biểu cho điềm lành, cho nên từ khi sinh ra Tông Minh Hạo anh đã được chọn là người thừa kế đời thứ ba của Tông gia. Tần Lục Nguyệt như phát ngốc nhìn chằm chằm bàn tay của Tông Minh Hạo nửa ngày. Đến lúc người chủ trì nhắc nhở, Tần Lục Nguyệt mới hồi phục lại tinh thần, cố gắng tránh chạm vào da thịt của Tông Minh Hạo, nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay anh. Một giây khi chiếc nhẫn được đẩy mạnh vào tay, đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo trong nháy mắt ngưng lại. Chết tiệt, cái loại cảm giác không thể không chế được trái tim, lần thứ hai lại bị đập nhanh hơn như này là gì? Không đợi người chủ trì lên tiếng, bỗng nhiên Tông Minh Hạo nắm lấy cổ tay của Tần Lục Nguyệt, dùng sức kéo người phụ nữ của mình tới trước ngực, bàn tay to nắm lấy hông của Tần Lục Nguyệt cúi đầu xuống hôn. Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt trợn tròn, cái tên khốn cây Ethiota ép này, không nói lời nào đã hôn. Tần Lục Nguyệt vừa muốn phản kháng, lực đạo trên lưng bỗng nhiên tăng lên, tất cả âm thanh của Tần Lục Nguyệt đều bị đối phương nuốt xuống. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay như trận thủy triều, xung quanh trở xinh đẹp giống như ở thiên đường. Tần Lục Nguyệt ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt bỗng trở nên say sưa, đắm đuối. Mình cùng anh ta, đột nhiên Tần Lục Nguyệt nhìn thấy trong mắt của Tông Minh Hạo chỉ có trêu đùa cùng trào phúng, Tần Lục Nguyệt mới phản ứng được, suýt nữa nó bị khuôn mặt của anh ta mê hoặc. Cách chương.